Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 176, nước nhưng chở thuyền. Cũng có thể, thuyền đua, đi qua hơn nửa đêm bí mật thương thảo, Mai Yep tại lúc sáng sớm rời đi lãnh chúa cung, nguyên bản ồn ào náo động thành thị dần dần yên tĩnh lại. Nội thành cư dân đều ngáp một cái chuẩn bị trở về nhà đi ngủ. Đón sáng sớm mới lên mặt trời, Andrea yên lặng nhìn chăm chú lên đi xa Mai Yep. Cước bộ của nàng nhìn qua vẫn như cũ kiên định, nhìn không ra trước đó nói chuyện đối nàng cảm xúc có bất kỳ ảnh hưởng. Andrea bên cạnh, dựa vào lấy lan can, Sandris đột nhiên đặt câu hỏi, ngươi xác định Mai Yep sẽ đứng tại chúng ta bên này sao? Không xác định, Andrea nhún vai, mặc dù rất nhiều người đối Mai Yep ấn tượng đều dừng lại tại mãng phụ bên trên, nhưng nàng nhưng thật ra là một cái người rất có chủ kiến. Nếu quả thật phát sinh không thể nghịch chuyển tình thế, ta cũng không xác định nàng chọn loại nào lập trường. Bất quá hôm nay trận này nói chuyện có lẽ hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối nàng tâm thái cùng lập trường sinh ra nhất định ảnh hưởng. Với ta mà nói, cái này đã đầy đủ. Quay đầu nhìn về phía biểu lộ có chút phức tạp Sandris, Andrea nhẹ nhàng ôm bờ vai của nàng, ngược lại là ngươi thật quyết định cùng chúng ta đứng chung một chỗ sao? Nếu như tình thế thật như ta sở liệu phát triển, Tyron lần này không phải chuyện tới trước mắt giảm xuống tồn tại cảm liền có thể tránh thoát. Sandris cười khổ nói, coi như ta sớm nói cho nàng lại có thể thay đổi gì? Ngươi thật cho rằng đạo sư nhìn không thấu thế cục hôm nay sao? Coi như nàng nhìn không thấu, Adruid cũng sẽ từ bên cạnh nhắc nhở. Tựa như trước ngươi nói với Mai Yep đồng dạng, tình thế phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, song phương mâu thuẫn đã vô pháp điều hòa, trừ phi một phương chủ động làm ra nhượng bộ, trận này mâu thuẫn sớm muộn đều sẽ bộc phát. Andrea tại Sandris trên trán hôn một cái, mỉm cười an ủi, có lẽ tình huống không đến mức hỏng bét đến loại trình độ kia. Datherema cũng không phải cái gì bao cỏ quý tộc, ta tin tưởng hắn sẽ không bốc lên dẫn phát một vòng mới nội chiến phong hiểm khơi mào tranh chấp. Luôn luôn kiên nghị, Sandris hiếm thấy biểu hiện ra bàng hoàng cùng mê võng. Nàng hướng Andrea trong ngực nhích lại gần, ánh mắt có chút mê ly nhìn về phía mặt trời mọc đường chân trời. Nếu quả thật như lời ngươi nói, Datherema tại sao phải đập nồi dìm thuyền đem nữ nhi bảo bối của mình đưa đến thành Moon Knight đến tị nạn, đây không phải đại biểu hắn đã làm tốt chống lại đến cùng chuẩn bị sao? Celeste so Mai Yep đến sớm không đến một giờ. Tại Alfonso mang theo Mai Yep trong thành vòng quanh vòng lúc, Sandris vừa mới đem vị này nữ lớn 18 biến Sunstrider trưởng nữ sắp xếp cẩn thận. Đây cũng là trước đó nàng không có lấy nữ chủ nhân thân phận xuất hiện tại phòng tiếp khách nguyên. Nhân, Andrea buồn cười vỗ vỗ Sandris đầu, người qua bi quan. Đây chỉ là hai bon nhất quán cách làm. Mặc kệ Datherema muốn phản kháng hay là trốn tránh, ở trong mắt người ngoài vô cùng nhu nhược Celeste đều là hắn lớn nhất uy hiếp. Vì để tránh cho Celeste trở thành thế lực đối địch đột phá khẩu, cũng vì để phòng vạn nhất dẫn đến Sunstrider gia tộc tuyệt tự, đem Celeste đưa đến thành Moon Knight chính là lựa chọn tốt nhất. Ngươi nhìn Tyron không phải cũng ngầm đồng ý loại tình huống này không có ngăn đón nàng sao? Không phải ngươi cho rằng Celeste có thể nhẹ nhàng như vậy liền bị truyền tống đi ra? Thế nhưng là, nhìn thấy Sandris trên mặt vẫn như cũ xoắn suýt biểu lộ, Andrea dùng sức nắm thật chặt ôm ấp, yên tâm đi, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ hết sức tránh tình thế đi đến bết bát nhất một bước kia. Mặc dù Datherema đặt quyết tâm bắt đầu kế hoạch, nhưng ở thu hoạch được thông hướng tự do mấu chốt nhất, chìa khóa, trước đó, hai bon y nguyên sẽ cụp đuôi chịu nhục. Sau đó hơn 100 năm bên trong, Tại hai bon chủ động nhượng bộ phía dưới, một ít tham lam hạng người tiếp tục thừa thắng xông lên. Đem hai bon hoạt động khu vực nhiều lần áp xúc, mảng lớn nguyên bản thuộc về hai bon khu thổ địa bị bình dân cướp đi chia cắt. Trận này đánh địa chủ cuồng hoan hoạt động để Ernathy trong khoảng thời gian ngắn bày biện ra phồn vinh chi thế, không xem qua chỉ riêng tương đối dài xa người đều có thể nhìn ra. Giấu ở trận này hư giả phồn vinh phía sau to lớn bóng mờ ngay tại tới gần. Tyron tại cái này hơn 100 năm thời gian bên trong y nguyên duy trì hơi mờ điệu thấp trạng thái. Tại hạ cấp đám quan chức đệ trình đi lên chính vụ đề nghị bên trên. Nàng từ đầu đến cuối sẽ đầu tiên lựa chọn tương đối bảo thủ phương án. Malfurion bề bộn nhiều việc mới thành lập không lâu Cernarion nghị hội nặng nề sự vụ. Lại tăng thêm còn có giữ gìn Emerald Dream trách nhiệm. Hắn đối Ernathy phun trào ám lưu mặc dù thập phần lo lắng. Nhưng dưới mắt cũng tìm không thấy phương pháp thích hợp đến điều giải. Mặc dù Druid tận khả năng ra mặt trấn an quá độ phấn khởi bình dân. Nhưng đối mặt có thể đụng tay đến lợi ích. Đại bộ phận người ánh mắt tại tham lam bên trong trở nên chật hẹp. Chỉ lo tranh đoạt trước mắt thịt mỡ. Không nhìn đám Druid điều giải. Lấy ủng hộ bình dân lập nghiệp Tyron cùng Malfurion trái lại bị bình dân trói chặt tay chân. Hạ tầng bách tính sẽ không quan tâm cái gì đại cục. Toàn tộc tương lai, bọn hắn đầu tiên chú ý chỉ là bản thân lợi ích. Một khi có người dám ngăn trở bọn hắn truy cầu cuộc sống tốt hơn. Đỏ mắt bình dân mới sẽ không quản ngăn tại trước mặt là ai. Chen Chúc nói không chừng sẽ dẫn phát một trận bạo động. Andrea những năm gần đây một mực đối Ernathy duy trì độ cao nhất độ chú ý. Tại lợi ích trước mặt dần dần bạo dân hóa bách tính để hắn lắc đầu không thôi. Không thể nói đây hết thảy đều là dân chúng sai. Nói cho cùng vẫn là Tyron quản lý không thể cho dân chúng đủ tốt sinh hoạt trình độ. Cũng không có cho bọn hắn chính xác dẫn đạo. Ngược lại ở sau lưng lửa cháy thêm dầu mượn cơ hội tranh thủ lợi ích chính trị. Gia hỗn, sớm muộn cần phải trả. Chính là Tyron lãnh đạm cùng thiền cận dẫn đến bây giờ cơ hồ không thể thu thập cục diện. Kiếp trước, Andrea Tổ quốc có một câu rất kinh điển ngạn ngữ. Dân vì nước, quân vì thuyền, nước nhưng chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Tại thủ đô Ernathy lâm vào một mảnh nhao hỗn loạn thời điểm. Moon Knight Town vẫn như cũ làm từng bước phát triển. Thợ đóng tàu nhóm dần dần thích ứng sắt thép xương rồng sử dụng. Bọn hắn đối thuần sắt ra thuyền tiếp nhận trình độ cũng tại từng năm kéo lên. Tại Andrea dẫn đạo phía dưới. Đám thợ thủ công ngay tại nếm thử chế tác chiếc thứ nhất thử làm hình thuyền thiết giáp. Ý kiến khác biệt thợ đóng tàu tại lực cơ động cùng bọc thép độ dày vấn đề bên trên tranh chấp không? Ngớt, muốn tốc độ hay là sức chiến đấu? Cái này hai chọn một vấn đề xem như quân hạm ngành nghề vĩnh hằng nan đề. Andrea kiếp trước cũng là đến cận đại khoa học kỹ thuật phát đạt mới dần dần giải quyết vấn đề này. Hải quân phát triển bởi vì quân hạm vấn đề tạm thời tiến vào bình cảnh. Nhưng Moon Knight Town thuyền thám hiểm đội cũng không có vì vậy mà dừng lại cước bộ của mình. Kalimdor bờ biển Tây rất nhiều bến cảng thành trấn tại hiệu suất cao hải vận mậu dịch xúc tiến. Dưới càng ngày càng phát đạt, Andrea dần dần đem ánh mắt chuyển hướng tương đối cằn cỗi đông hải bờ. Lấy Azhara địa khu cảng Storm làm điểm xuất phát, đông hải bờ mới xây dựng thứ hai hải quân hạm đội một đường xuôi nam. Đêm nay eo phạm vi hoạt động tiến một bước mở rộng. Bất quá đông hải bờ đường ven biển xác thực tương đối hỏng bét. Mặc kệ là tương lai được xưng là Durota cái kia mảnh cằn cỗi đất đỏ bình nguyên. Hay là càng phương nam tất cả đều là bùn nhão đa xoa lâu mas. Ở trong mắt Nai eo đều là không có cái gì thổ địa. Thăm dò đội ngược lại là tại vị ở Kalimdor đông hải bờ vùng cực nam Tanari trong sa mạc rộng lớn. Phát hiện 10 phần chân quý khoáng sản bí ngân quặng, nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến. muốn khai thác mảnh này đại sa mạc xung quanh ngọn núi bên trong sinh trưởng nhiều bí ngân quặng mạch. Ở lại đây Senfuri Châu chính là một cái không vòng qua được đi vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục